Trọng sinh vi quan, chương 415, việc vui không ngừng. Góc truyện audio.com. Lưu Hồng Đào nghe Hứa Lập trêu cũng không tức. Y đi đôi, cô ốc trà trên bàn rồi mới nói. Trong thời gian này Vọng Giang chúng ta có thể nói là việc vui liên tục. Cậu đã đưa được nội thất Sanan ở Anh tới Vọng Giang. Bây giờ các đồng chí đang nghiên cứu kế hoạch đầu tư chi tiết với bọn họ. Chỉ chờ điều tra xong trữ lượng gỗ của Vọng Giang chúng ta là ký kết. Hơn nữa ngân hàng xây dựng đã chuyển khoản 50 triệu tới. Cục đất đai đang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành thu hồi đất. Dự tính trong nửa tháng là hoàn thành. Chẳng qua tiểu Hứa, lần này chúng ta đã thế chấp cả trụ sở thị ủy. Ủy ban thị xã, hạng mục này cậu phải theo sát chứ đừng để mất cả nhà đấy. Hứa Lập gật đầu nói, xin bí thư yên tâm, việc ký kết là chắc chắn, quyết không thể có vấn đề gì. Hứa Lập sao có thể để nội thất Sanan chạy khỏi Vọng Giang được. Vì thế hắn rất yên tâm. Lưu Hồng Đào nói tiếp, chủ nhiệm Diêu vừa rồi có nói với tôi về tình hình các cán bộ tự thú trong tuần qua. Bây giờ mời chủ nhiệm Diêu giới thiệu với mọi người. Diêu Quế Tĩnh gật đầu. Chị rất hài lòng với không khí cuộc họp thế này. Diêu Quế Tĩnh mới hơn 40 tuổi nhưng đã công tác ở Vọng Giang gần 20 năm và từng bước đi tới ngày hôm nay. Nhưng nghĩ tới nửa năm trước dù là hội nghị ban bí thư hay là hội nghị thường vụ thị ủy nếu không phải là căng thẳng thì chính là trầm lắng đến. Đáng sợ, nhưng các hội nghị to nhỏ bây giờ mọi người ngồi một chỗ hòa thuận như người nhà. Có việc nói việc, dù có tranh cãi cũng là vì công việc, vì sự phát triển của Vọng Giang chứ quyết không phải do tư thù cá nhân. Ở hoàn cảnh đó mình cũng thấy trẻ ra vài tuổi. Sau khi tin Sử Lâm tự sát truyền tới Vọng Giang đã tạo thành chấn động không hề nhỏ. Sau hai ngày lại có một bộ phận cán bộ lãnh đạo tới ủy ban kỷ luật chúng tôi tự thú. Mà hôm kia và hôm qua càng đạt tới đỉnh cao. Chúng tôi thậm chí còn phải điều thêm vài đồng chí tới ghi lời khai. Nói xong Diêu Quế Tĩnh giơ một quyển sổ nhỏ lên đọc. Tới chiều tối hôm qua đã có tổng cộng 86 cán bộ lãnh đạo các cấp tới tự thú. Tổng số tiền đã nộp là 11 triệu 800 ngàn. Diêu Quế Tĩnh nói xong, ở đây ngoài Lưu Hồng Đào biết con số ra thì mọi người đều khiếp sợ hít sâu một hơi. Hơn chục triệu này có thể nói là do 86 cán bộ lãnh đạo kia lấy quyền lực mưu lợi. Hơn nữa mọi người đều biết đám người kia tuy nộp tiền nhưng không thể nộp hết được. Thậm chí có người còn giữ lại phần nhiều. Nghe xong con số này, Hứa Lập thở dài một tiếng, bảo sao dân chúng đều nói cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở nên nếu nghiêm túc điều tra bắt một người xử một người sẽ oan uổng. Nhưng nếu xử một thả một nhất định sẽ có cá lọt lưới. Chủ nhiệm Diêu, tôi hy vọng ủy ban kỷ luật các chị cần phải gánh chịu trách nhiệm. Nhân vụ án Trịnh Quân Ba lần này tiến hành công tác kiểm tra toàn thị xã. Tiến hành điều tra tất cả cán bộ lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên. Đặc biệt là những nhân viên liên quan mà Trịnh Quân Ba, Đồng Dương Minh đã khai càng cần nghiêm túc điều tra. Có một số người định thừa nước đục thả câu. Tuy chủ động tới ủy ban kỷ luật tự thú nhưng chỉ nộp một bộ phận tiền phi pháp. Thực tế tiền bọn họ thu vào còn nhiều hơn nhiều. Đối với đám người này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Hứa Lập nghiêm túc nói. Diêu Quế Tĩnh gật đầu nói. Thị trưởng Hứa yên tâm. Chúng tôi đã điều động một bộ phận cán bộ đáng tin chia làm 4 tổ chuyên môn tiến hành trọng điểm thẩm tra tất cả cán bộ lãnh đạo mà Trịnh Quân Ba, Đồng Dương Minh đã khai. Tôi tin ủy ban kỷ luật chúng tôi và viện kiểm sát phối hợp nhất định sẽ nhanh chóng có kết quả. Lưu Hồng Đào cũng nói. Quốc Khánh, anh cũng cần phối hợp tốt với chủ nhiệm Diêu. Nếu thời cơ tới sẽ cần thực hiện trình tự tư pháp. Chúng ta cũng không thể chỉ ngồi chờ những người kia áy náy tự ra đầu thú được. Chúng ta cần tăng lực độ công tác, bắt hết sâu mọt trong bộ máy đảng ủy, chính quyền Vọng Giang ra. Chỉ như vậy mọi người mới có thể tập trung hết tinh lực vào xây dựng kinh tế. Xã hội Vọng Giang mới không có người không nghĩ tới làm việc mà chỉ nghĩ tới vơ vét cho đầy túi. Y gật đầu, y cũng không thích đám người kia, nếu không phải trong thời gian này tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn ở Vọng Giang thì y đã sớm có hành động rồi. Bí thư Lưu, chúng tôi nhất định sẽ có câu trả lời thuyết phục với mọi người trong thời gian ngắn nhất. Bắt hết kẻ phạm pháp ra công lý. Hội nghị nhanh chóng kết thúc trong không khí hài hòa. Chẳng qua sau khi Lưu Hồng Đào tuyên bố kết thúc liền gọi Hứa Lập. Thị trưởng Hứa, tối nay cậu có rảnh không? Rảnh thì tới nhà tôi dùng cơm. Thằng nhóc nhà tôi nhớ cậu. Hiểu An, thằng danh đó đã chịu gọi tôi là ông nội. Lưu Hồng Đào đắc ý nói. Khó trách Lưu Hồng Đào hôm nay cao hứng như vậy. Mấy chuyện bàn trong hội nghị tuy đáng mừng nhưng làm Lưu Hồng Đào vui nhất sợ là Lưu Hiểu An đã gọi y làm ông nội. Chẳng qua Hứa Lập cũng hơi tự trách mình. Mình đã bao lâu không thăm hai đứa bé. Tuy nói Tô Thiên Nguyệt bây giờ và Lưu Hiểu An đều ở nhà Lưu Hồng Đào. Do vợ Lưu Hồng Đào và con dâu chăm sóc, nhưng mình lại không thực hiện được việc sẽ chăm lo cho Tô Thiên Nguyệt. Mình không có thời gian quan tâm tới nó. Tôi nhất định sẽ tới. Hứa Lập nhận người ngay. Cũng đã tới lúc nên gặp hai đứa bé làm tròn nhiệm vụ của người anh. Tối cùng ngày Hứa Lập một mình tới nhà Lưu Hồng Đào. Hắn vừa ấn chuông cửa đã mở ra. Người mở là Tô Thiên Nguyệt. Lưu Hiểu An cũng đứng sau cô bé. Hứa Lập ôm Tô Thiên Nguyệt vào lòng. Tay kia khẽ vỗ đầu Lưu Hiểu An nói. Hiểu An, sao mặt không vui vậy? Cười cho anh xem nào. Lưu Hồng Đào đi ra đón. Y ôm Lưu Hiểu An cười nói. Hai đứa bé nghe nói tối nay cậu tới nên chờ mãi. Vừa nãy nghe có người đi vào liền vội vàng chạy ra mở cửa. Hai đứa này còn bàn thay nhau mở cửa xem ai có thể mở cửa cho cậu. Hiểu An vì không mở được cửa cho cậu nên ấm ức đó. Hứa Lập ôm Tô Thiên Nguyệt. Hắn khẽ véo má cô bé. Có phải vậy không Thiên Nguyệt? Hiểu An là em phải nhường Hiểu An một chút chứ. Chờ thêm thời gian nữa Hiểu An ra nước ngoài. Em tới chỗ bố mẹ thì ngày nào cũng sẽ phải mở cửa cho anh đó. Cách chương.